Đây chính là một huyết mạch thần tính nha. Tổ sư thực không mang theo nàng quay về thiên đình ư? Hắc Hoàng kiên quyết lắc đầu, nói, ta mặc dù làm việc nghịch thiên, nhưng không muốn nàng bị thương tổn và ủy khuất, nhất định phải thuận theo tự nhiên. Bọn họ lưu lại người bảo vệ, sau đó đại hắc cẩu chạy như điên quay về thiên đình. Hắn đối với cô gái hiếm như thần kia không đành lòng ra tay, nhưng đối Diệp Phàm lại không có gì cố kỵ. Thiên đế, chính là thu thập ngươi. Hắc Hoàng nhe răng nói, hắn tìm được Tiểu Tùng, liền nói, ngươi không cảm thấy vạn đời của Diệp Tiểu Tử đi có chỗ thiếu hụt sao? Tiểu Tùng ngẩn ra, hỏi, cái gì chỗ thiếu hụt? Hắn dường như cố ý lảng tránh điều gì, trải qua hơn 400 đời chưa bao giờ cưới vợ sinh con. Đây là tiềm thức đang tác quái, nhất định đã hạn chế quỷ tích này, như vậy vô tình đã rơi xuống tiểu thừa. Đại Hắc Cẩu nghiêm trang nói. Tiểu Tùng ngẩn người, hắn cảm thấy con chó lớn không đáng tin này lại muốn đưa ra chuyên ong bướm rồi. Ta nói chính là sự thật, quá mức kiềm chế, không hợp với luyện tâm luyện đạo ở Hồng Trần, chúng ta phải trợ giúp hắn. Hắc Hoàng gần như cuồng nhiệt, việc này ta không dám quyết định thay sư phụ. Tiểu Tùng ngày thường mặc dù na ải ngùng và hồn nhiên, nhưng với loại chuyện này vẫn là biết được, con chó này lại không đáng tin. Ta nói chính là sự thật. Đại Hắc Cẩu nóng nảy, lôi kéo hắn ngồi xuống, còn thật sự nghiêm túc trình bày áo nghĩa của sĩ ức mộng muôn đời, cùng với các thứ tệ đoan cần phải chú ý. Suốt 3 ngày 3 đêm, Hắc Hoàng nước miếng bay loạn, miệng khô lưỡi khúc, cổ họng đều khô khốc sắp cháy, mà lại làm cho Tiểu Tùng có điểm đầu tráng váng óc cãng thẳng. Cuối cùng, Tiểu Tùng lên tiếng, nếu tiềm thức của sư phụ đã hạn chế chính mình, ngươi muốn bù lại cái gì cùng vô dụng, căn bản không thay đổi được. Ta không thay đổi được, nhưng có người có thể thay đổi, ta chỉ cần ngươi không ngãn cản là được. Hắc Hoàng chỉ cần một lời hứa hẹn như vậy, sau đó trịnh trọng mà nghiêm túc bổ su na, Diệp Phàm đi đến từng bước này thật sự không dễ. Ngươi cũng không hy vọng hắn bởi vì một cái tì vết nào đó mà làm cho đại đạo của kiếp này không viên mãn chứ. Trải qua Hắc Hoàng 10 ngày 10 đêm miệng sùi bọt mép, Tiểu Tùng nghe đến nào bằng cái đưa chuột đều đau, cuối cùng gật gật đầu, nhưng mới vừa đáp ứng liền cảm thấy được bị con chó này lừa gạt, nói những điều kia hơn phân nửa tất cả đều không đáng tin. Nhưng sau khi hắn nghiên cứu qua loại đại pháp, giấc mộng muôn đời này, lại cùng cảm thấy lịch làm trong hồng trần cũng nên trải qua hết thảy mới tốt. Vì thế thầm nói một tiếng, xin lỗi sư phụ, kế tiếp 100 năm hắn trực tiếp bế quan. Thế gian này có thể ảnh hưởng tới tiềm thức của thiên đế chỉ có một thứ, đó chính là vạn vật mẫu khí đỉnh. Nó sớm đã là tiên khí, và lại ở cùng một chỗ dài dòng năm tháng với Diệp Phàm như vậy, đồng mệnh giao hòa, thừa dịp hắn đang ngủ say có thể xoay chuyển càn khôn. Khi đi vào trung tâm thiên cung, nhìn thấy cái đính lớn phong cách cổ xưa đó, Hắc Hoàng còn thật sự nghiêm túc nói rõ ý đồ đến, không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp sập phải cự tuyệt. Nhưng nó rất có kiên nhẫn, ngồi xuống thật sự nghiêm túc trình bày, các đời tu sĩ chúng ta ngày nay theo đuổi đã không phải vấn đề một người thành tiên, mà phải thăm dò đại nghĩa từ muôn đời đến nay vì sao tiên lộ ngãn cách. Từ lâu đã không có người nào có thể được chứng trường sinh, nhân lực có cuối cùng, thiên đế tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng không khẳng định có thể đi đến trung điểm tiên lộ, vậy vì cái gì không tận dụng các loại tài nguyên và thủ đoạn, lưu lại hy vọng, để người có năng lực nhất CN112 nhau tham dự đi vào chứ? Ngươi dám nói tiên thiên? Tiên đỉnh trầm mặc, nhưng một kiện tiên khí khác lại lên tiếng a, hay cho câu, ta cầu cái gì? Lớp tu sĩ chúng ta là vì cái gì, ta đồng ý. Hoang tháp phát ra thần âm ù ù vang động, ngày thường, nó ngay cả thiên đế đều không thèm để ý tới, luôn trầm mặc đối đãi, ngày nay lần đầu tiên lên tiếng như vậy. Vạn vật mẫu khí đỉnh phát ra tiếng thở dài, tuy rằng ta biết ngươi đang lừa dối, không đáng tin nhất, nhưng lần này ta cũng muốn không đáng tin một lần, nếu thiên đế chinh chiến tiên lộ thất bại, có thể lưu lại một hạt giống hy vọng cũng tốt. Sau khi hai kiện tiên khí quyết định, lập tức hành động, nhất là vạn vật mẫu khí đỉnh liền ảnh hưởng tới tiềm thức của Diệp Phàm, phải thay đổi quỷ tích cố ý lẩn tránh của hắn. Tại Thanh Vân Châu ở Câu Trần Tinh, Diệp Phàm đến đây, tuy rằng thu liễm khí tức thiên đế, trải qua một đời tiếp trong hồng trần, trở thành một người bình thường, không biết quá khứ, nhưng cái loại khí chất xuất chúng đó như trước khó nén. Hắc Hoàng, vạn vật mẫu khí đỉnh, hoang tháp cũng không có đi ảnh hưởng cô hai ái thần khê, chỉ là che đi một tia thủy chung luôn kháng cự trong tiềm thức của Diệp Phàm kia, làm cho hắn không thể lẩn tránh một vài chuyện sẽ phát sinh. Vân Xuyên, địa phương này không tính lớn lắm, hai nam nữ cực kỳ xuất chúng không thể tránh khỏi gặp nhau, thuận theo tự nhiên, vài năm sau rốt cục thì đi tới với nhau. Thần Khê, thông minh linh hoạt, như một đóa hoa nở rộ, thế nhưng tuy rằng nàng là một tiên thiên đạo thai, nhưng cũng chưa từng tu luyện, mấy chục năm sau dần dần già đi. Trong quá trình này, Diệp Phàm cũng dần dần ở bên nàng trở nên già lão, nguyên vốn chính là đang trải qua một đời, đây là một cuộc sống rất chân thực. Bọn họ lúc tuổi già sắp chết, sinh ra một bé trai, nó vừa sinh ra, liền kinh động nhân gian, thiếu chút nữa nuốt nạp khô cạn tinh khí của cả cổ tinh cùng với các tinh vực ở phụ cận. May mắn, hoang tháp, vạn vật mẫu khí đỉnh sớm có chuẩn bị, mà Hắc Hoàng cũng có bố trí, cung cấp vô số tinh túy thần nguyên, và lại che đậy Vân Xuyên, trấn phong đứa bé trai, mới không để lộ tin tức. Mấy chục năm này, Thần Khê rất thỏa mãn cũng rất hạnh phúc. Nàng trí tuệ mà sáng sủa, có một nam nhân chân thành ở bên nàng đang từ từ già đi, một đầu tóc bạc phơ, đối với nàng mà nói đã thực thỏa mãn rồi. Hai người đều không hiểu rõ tình hình, mà nếu không nói ra, Thần Khê sẽ tâm cảnh tường hòa vượt qua cuộc đời này, thẳng đến sinh mệnh chấm dứt, hạnh phúc giống như rất nhiều ngư ở ỉ bình thường. Nhưng cuối cùng, Hắc Hoàng lại có khúc mắc, không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Không biết có công bình với cô gái này hay không? Đúng lúc này, ngược lại là tiên đính mở ra đạo cho Hắc Hoàng, nói, cả đời nàng đã sống rất thỏa mãn, cùng rất hạnh phúc, như vậy chấm dứt thật yên lặng, giống như những đôi hạnh phúc trên thế gian kia. Nhưng bổn hoàng vẫn cảm thấy mình có lỗi. Nếu một ngày kia, đứa bé hỏi ta mẫu thân hắn là ai, ta làm thế nào trả lời? Hắc Hoàng lần đầu tiên trong đời hổ thẹn như vậy. Nó đối với Diệp Phàm nhưng thật ra không có một chút áy náy, trực tiếp không nhìn hắn, ở trong đầu nó xem ra, bất cứ suy sụp hay đả kích gì, thiên đế đều có thể chịu đựng. Cuối cùng, Hắc Hoàng nhìn thấy hai lão nhân kia cùng nâng đỡ nhau đến già, cả đời cùng không có một lời to tiếng, cuối cùng hắn cố lấy dũng khí, tìm được một cơ hội nói rõ tình hình thực tế với Thần Khê. Thiên đế, mới đầu, Thần Khê không còn thanh xuân, sớm đã già đi không tin, nhưng Hắc Hoàng bày ra các loại thần thông, nói ra một phần nhân quả, nàng mới tin. Ta muốn đưa ngươi vào thiên đình, dẫn ngươi đi lên con đường tu luyện, có thể trường tồn trên thế gian. Hắc Hoàng nói, làm ra một quyết định như vậy. Thế nhưng, Thần Khê phản ứng ra ngoài dự liệu của nó. Nàng từng là một cô sái linh hoạt mà thông minh, mặc dù già đi, nhưng nàng vẫn như trước chớp ánh mắt đầy tuệ quang. Có thể cùng nắm tay cả đời với thiên đế, ta đã rất biết đủ, vốn đã rất hạnh phúc. Cứ kết thúc như vậy chẳng phải là tốt lắm sao? Thật ra ngươi không cần tìm tới báo cho ta biết những điều này. Hắc Hoàng sợ run, nữ nhân trước mắt này lại đáp lại như vậy, khiến nó ngẩn người. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy áy náy cố ý muốn mời nàng vào thiên đình, kéo dài sinh mệnh cho nàng. Thần Khê nở nụ cười, vuốt vuốt mái tóc bạc nói, ta yêu thích chính là người kiếp này làm bạn đến già với ta, mà không phải thiên đế chân chính đứng trên thiên hà kia. Nếu trở lại thiên đình, hắn có bầu trời rộng lớn của hắn, mà ta thì sao? Ta vẫn luôn chỉ thích người và chuyện ở nơi này, đời người trọng yếu nhất không phải vĩnh cửu có được. Chúng ta từng rung động, làm bạn đến già, ta đã rất thỏa mãn, có hết thảy như vậy là đủ rồi. Nàng mỉm cười, nhưng kiên quyết từ chối. Nương, xa xa một cái đứa bé chạy tới, hoạt động hiểu động, trắng trẻo trong sáng, phía sau đi theo một lão nhân đầu bạc, hiền lành nhìn hắn, cùng nhau đi tới. Đại Hắc Cẩu xoay người, không biết vì sao lại có chút ảm đạm, lần này nó làm sai rồi sao? Nếu không có nó thì không có hết thảy chuyện này. Tuy rằng cả đời này Thần Khê rất vui vẻ hạnh phúc, cũng rất viên mãn, nhưng trong lòng Hắc Hoàng trung quy vẫn cảm thấy có phần áy náy. Nếu nó không gây rắc rối thì vốn không có hết thảy chuyện buồn rầu này, nhưng nó sao có thể cam tâm chứ? Ở dưới ánh chiều tà một nhà ba người kia, tuy có hai người tóc trắng xóa cùng nắm tay một thân ảnh nho nhỏ đi xa, nhưng lại có vẻ thực yên lặng và tường hòa mỹ mãn. Ôi, vì sao trong lòng ta còn có chút xót xa vậy? Đại Hắc Cẩu dùng sức tát vào mặt mình một cái, lảo đảo thối lui, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Nếu loại mỹ màn này có thể kéo dài, có lẽ ta sẽ không như vậy. Tiếp sau không bao lâu, bọn họ chung quy là phải cách biệt a. Một người phải chết già ở trong 5 tháng, một người phải trở lại làm thiên đế trên 9 tầng trời. Ta thống hận chính là kết quả này. Hắc Hoàng thở dài. Kỳ thật, ngươi có thể thay đổi hết thảy chuyện này. Vạn vật mẫu khí đỉnh nói. 1 năm sau, Vân Xuyên có thêm một ngôi mộ, trong đó mai táng thần khê. Diệp Phàm đầu bạc rơi lệ, ở trong này buồn bã. Si ngốc ngồi đơn độc giữ mộ, đứa bé bị một vị cao nhân mang đi tìm tiên tu đạo. Tiên thiên thánh thể đạo thai tự nhiên là được mang về thiên đình, phong vào trong nguyên. Hắc Hoàng bắt đầu chuẩn bị, phải tập trung đủ các loại thần vật, sau này xây dựng cơ sở cho hắn. Mấy năm sau, Diệp Phàm đầu bạc chết già được người mai táng, sau đó không lâu cũng không có mở ra một đời khác, mà thực sự thức tỉnh, trực tiếp về tới thiên đình. Hắn tóc đen như thác nước, ánh mắt sáng như điện, nhìn chằm chằm vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Ngày nay trên đời này, chỉ có cái đỉnh này trong lúc hắn rơi vào giấc mộng mới có thể gây ảnh hưởng với hắn, bởi vì bọn họ vốn chính là một thể. Vạn vật mẫu khí đỉnh sợ run, thiếu chút nữa vỡ nát. Cuối cùng, Diệp Phàm rời đi tới trước mặt Hắc Hoàng, một câu không nói, nhìn chằm chằm vào nó một thời gian rất lâu. Hắc Hoàng khó có được một lần hổ thẹn trong lòng, cúi đầu không nói gì, không có một câu phản bác. Diệp Phàm rời đi, một lần nữa đi vào Vân Xuyên, ngồi ở trước mộ phần nữ nhân kia, thật lâu không nói một câu, 5 tháng mấy chục năm đó hiện lên trong lòng, khiến hắn run lên. Cuối cùng, hắn đánh vỡ phần mộ, từ trong đó lấy ra một khối thần nguyên thật lớn, bên trong phong ấn thần khê. Thọ nguyên của nàng tự nhiên còn chưa tới cuối, hẳn có thể còn sống thêm 20 năm. Hắc Hoàng vĩnh viễn là một tên hỗn đản, Diệp Phàm nói nhỏ. Hắn biết tên khốn kia hổ thẹn trong lòng, không biết làm thế nào mới thảy tất cả hậu sự cho hắn, phong ấn lại thần khê, để cho chính hắn tự quyết định. Hẳn trải qua cả đời một phàm nhân này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại khắc cốt minh tâm, bằng không cùng không có khả năng thức tỉnh. Thiên đế cùng không phải là kẻ vô tình. Diệp Phàm ôm thần nguyên, ánh mắt lộ ra tia sáng dịu dàng nhìn nữ nhân này. Sau đó hắn thở dài một tiếng, quay trở về thiên đình, đặt nàng vào trung tâm thiên cung. Sau đó hắn từ đó ngủ say. Sư phụ làm sao vậy? Tiểu Tùng Tĩnh Lai hỏi. Giấc mộng muôn đời coi như viên mãn. Trong lòng hắn đạp bước trên con đường trường sinh, ở trong một đạo cảnh này tìm kiếm. Tiếp tục đi tới, Hắc Hoàng nói, chính là nó cũng không biết bao nhiêu vạn năm sau mới có thể chấm dứt. Tiểu Tùng nhìn thấy thần khê trong nguyên, lễ kính đi tới thi lễ, đưa nàng vào chỗ phong ấn đi, lưu lại cho thiên đế tương lai tự mình giải quyết. Hắc Hoàng trước sau như một vô cùng xảo quyệt, ném tất cả chuyện đau đầu cho Diệp Phàm. Trong vũ trụ, 9 con rồng bay ngang không trung, kéo theo cổ quan tài đồng thau thật lớn, chậm rãi mà đi, từ vực này đi vào một vực khác. Có không ít người nhìn thấy, tin tức vừa ra, chấn động vũ trụ, 4 phương 8 hướng cũng không biết có bao nhiêu anh kiệt phóng đi, nhưng cuối cùng không người nào có thể đuổi theo kịp. Mỗi khi có người tới gần, nó đều biến mất khôi hư không, sau đó lại xuất hiện ở một vực khác. Thiên đình xuất động một số đông nhân mà, bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm từng bởi vì 9 con rồng kéo quan tài mà bước trên đường tu luyện, thế nhưng thiên đình cũng không có thu hoạch gì. Thiên đế đang ngủ say, bằng không nhất định có thể bắt giữ được nó. Cùng chung năm đó, có người ở một vực nhìn thấy tiên quang ngũ sắc xông lên tận trời, nơi đó rồi lại có đầy đủ 5 tạo hóa nguyên nhãn, tỏa ra vạn đạo hào quang, đang cung cấp cho một quả trứng đá hấp thu. Thế nhân rúng động, muốn tới xem. Kết quả nơi đó trực tiếp tối đen xuống, chúng nhoáng lên một cái, rồi biến mất không thấy. Thiên đế ở lĩnh vực nguyên thuật này sớm đã vượt qua Nguyên Thiên Sư, mà năm xưa tìm kiếm khắp thiên hà cũng không hề có được một cái tạo hóa nguyên nhàn chân chính, nơi đó nhưng lại xuất hiện tới 5 cái, thực khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Chết tiệt, xem ra tạo hóa nguyên nhàn trên thế gian này đều bị Bất Tử Thiên Hoàng ở trong 5 tháng vô tận tìm ra hết rồi, một cái cho Thiên Hoàng tử, 5 cái để lại cho cái trứng đá kia. Hắc Hoàng căm hận oán trách. Cuối cùng, nó lại cười lạnh, nói, như vậy cũng không sao. Để nhìn thử xem rốt cuộc ai yếu ai mạnh, Vô Thủy Kinh phủ đầy bụi muôn đời cũng nên xuất thế rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1892, Thiên Hoàng đột kích là con thứ hai của Bất Tử Thiên Hoàng sao? Mọi người không thể xác định, nhưng đều từng hoài nghi như vậy. Mấy chục vạn năm nay hắn xuất hiện vài lần, vô cùng thần bí. Hắc Hoàng, Tiểu Tùng còn thật sự nghiêm túc thôi diễn, cho rằng gần mấy vạn năm qua đều không nhất thiết sẽ xuất thế, tuy nhiên cũng lưu tâm và chú ý nhiều hơn. Năm tháng như thoi đưa, trong đoạn năm tháng này, Thiên Kiêu Tuấn Kiệt thỉnh thoảng quật khởi, lưu lại một đoạn anh hùng chiến vui buồn lẫn lộn. Thế nhưng ở trong dòng chảy thời gian, những anh kiệt danh chấn một phương này chung quy sẽ dần dần bị người quên đi, vì cùng một đời với thần thoại thiên đế, không thể trường tồn và luận bàn. Chỉ có vang dội cổ kim, chỉ có bất hủ mới có thể chân chính khiến người ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng những năm gần đây dấu ấn của thiên đế không xong, gần như tản ra trong vũ trụ, mấy vạn năm trôi qua, hắn thủy chung không xuất thế, đến tột cùng như thế nào? Trong thời gian này, lại xuất hiện tân đế, đắc chứng đại đạo, mở ra một đoạn năm tháng huy hoàng cực hạn. Thế nhưng thẳng đến hắn chết đi một vạn năm, thiên đế như trước vẫn còn trên thế gian. Điều này làm người ta cảm thán, dù là đế cũng chỉ có thể ngưỡng mộ thiên đế cao cao tại thượng vẫn đang ngủ say kia. Sau đó không lâu, vạn vật mẫu khí đỉnh biến mất, nó mang theo Diệp Phàm ngủ say tiến vào trong vũ trụ, hoàn toàn biến mất khôi thế gian. Đây là tiềm thức của thiên đế hướng dẫn, hắn phải ở phía dưới tinh không vô tận ngộ trường sinh. Một ngày này, Tiểu Tùng lòng có điều cảm giác, cảm thấy như là có tồn tại vô thượng nào đó nhìn chằm chằm vào thiên đình. Hắn nhanh chóng lao ra, chỉ thấy được một đạo tiên quang nhoáng lên một cái rồi từ đó không thấy. Tiểu Tùng tự mình đi tới giao trì, đi gặp thần thai ở bên trong cửu khiếu tiên thạch kia. Nhiều vạn năm trôi qua như vậy, nàng sớm đã đại viên mãn, chỉ cần vừa xuất thế, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất nhảy vọt thành đế, không có gì trì hoãn. Nhưng cũng không phải thần thai kia, không phải loại khí tức này, tuy nhiên nó có lẽ thật sự phải xuất hiện trên thế gian, cửu khiếu tiên thạch không có khả năng chân chính phong nàng nghìn đời. Sư phụ trước mắt trạng huống không rõ, chúng ta cần phải tăng thêm cảnh giác nghiêm mật, Tiểu Tùng nói. Đoạn năm tháng này, Tiểu Tùng lật xem các loại cổ kinh, cùng còn thật sự nghiêm túc nghiên đọc từng bộ pháp môn của Diệp Phàm lưu lại, cảm xúc rất lớn, vô tình, hắn rồi lại nhảy vọt vào cảnh giới đế. Mọi người trong thiên đình bao gồm Hắc Hoàng ở bên trong đều cả kinh, Tiểu Tùng chính mình cũng ngẩn ngơ, vì quá mức tập trung tinh thần nên không khống chế được, không ngờ lại trực tiếp thành đế, mà Diệp Phàm từng báo cho hắn biết. Ngày nay còn không phải thời điểm đánh vào tiên lộ, hiện tại thành đế thì sẽ không phong ấn được nữa, không đợi được một đời ở tương lai kia. Cuối cùng không có cách nào, tới từng bước này rồi, Tiểu Tùng cũng chỉ có thể gặp đề kiếp. Thiên đình xuất hiện vị đại đế thứ hai, làm cho khắp vũ trụ đều kinh ngạc và khiếp sợ. Có thể nói, thiên đình huy hoàng cực hạn, đạt tới một mức độ cao nhất. Một môn hai đế, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, tương lai còn có thể có ba đế, bốn đế. Thế nhưng đúng thời khắc sáng lạn đến khiến người ta không thể tin được này, lại phát sinh kinh biến. Trong vũ trụ tối đen và lạnh giá kia, đột nhiên vỡ ra một khe hở, xuất hiện một cái thác nước, một bàn tay to trắng toát như ngọc cầm một thanh tiên đao ngũ sắc, xẹt qua trời cao, chìm sâu vào trong thiên đình, xé mở ra một tòa cung điện phong ấn, chỉ thẳng tới đứa trẻ tiên thiên thánh thể đạo thai bị phong ấn kia. Ngươi dám? Hắc Hoàng nổi giận, nó luôn thủ hộ ở bên cạnh Tử Phong trong tòa cổ điện. Bởi vì được đến đứa trẻ này rất không dễ dàng, nó không cho phép phát sinh một chút bất trắc nào. Nó đã thành đạo loại khác, nhưng lúc này liều mạng cũng không có tác dụng. Đao chưa chạm vào thân thể, sát khí của tiên quang ngũ sắc hóa thành đã phá vỡ nó, thân mình bị cắt thành mấy khúc, bay tung ra ngoài, mưa máu phun trào. Keng! Tại thời khắc mấu chốt nhất này, hư không vỡ ra, tiên khí hoang tháp xuất hiện chặn một đao này, đồng thời tản phát ra tia sáng nhu hòa bảo vệ hết thảy ở nơi này. Sát khí xông thẳng lên trời cao, chấn nhiếp thế gian, khiếp sợ hoàn vũ. Một tiếng thét dài, Tiểu Tùng từ trong cảnh ngộ đạo sâu nhất của đế giả sống lại, trong nháy mắt liền bay lên nghênh đón, trên đầu xuất hiện một tòa tử kim tháp, ngăn cản thanh thiên đao kia. Rắc! Nhưng chỉ vừa đối mặt một cái mà thôi, bất tử thiên đao đã chém vỡ đại đế tháp do tử kim luyện chế thành, bởi vì nó sớm đã trở thành tiên khí. Hoang tháp hạ xuống, bảo vệ Tiểu Tùng. Bên kia, Hắc Hoàng gần như chết thảm tại đương trường, cố nén đau xót. Chỉ còn lại có nửa thân trên, ôm lấy thần nguyên có phong ấn đứa trẻ, máu nhuộm thiên cung, xoay người bước đi, không phải vì chính mình, mà là liều mạng bảo hộ đứa trẻ này. Còn có nửa thân trên, mà bước đi, không biết đi bằng cái gì. Hì hì, duy nhất để người ta thấy may mắn chính là, thiên đao kia tuy rằng nhằm vào đứa trẻ, nhưng cũng không phải muốn lập tức lấy mạng nó, mà dường như muốn đoạt đem đi, bằng không Hắc Hoàng cùng với thần nguyên trước tiên đã vỡ nát. Tiểu Tùng hợp nhất với hoang tháp, tiên khí trên đỉnh đầu, đón đánh hướng bàn tay nắm giữ tiên đao kia, tiến hành đại chiến. Nhưng mới vừa giao thủ, mặc cho hoang tháp phát ra hào quang vạn trượng, cùng với Tiểu Tùng liều mạng thi triển tất cả thủ đoạn, cũng không ngăn được, hắn bị chấn phun ra một ngụm máu lớn. Bởi vì hắn mới thành đế mà thôi, và lại địch nhân là bất tử thiên hoàng, cầm trong tay tiên khí, vô địch thiên hạ, sống 5 tháng từ muôn đời đến nay, đạo hạnh của hắn sớm đã không biết khủng bố tới cỡ nào. Bất tử thiên hoàng ngươi làm vậy coi ra gì, là địch với sư phụ ta, hãy quyết chiến với sư phụ ta đi, vì sao ra tay với con của sư phụ ta. Tiểu Tùng hét lớn, toàn thân đẫm máu, thúc giục hoang tháp cố sức ngăn cản. Trong trường quyết đấu tiên khí đáng sợ, tiếng leng keng không dứt bên tai, tiên quang kinh động vũ trụ, Tiểu Tùng không ngừng phun ra máu, toàn thân xương cốt đứt đoạn, không chống lại được thiên hoàng. Tuy nhiên, chính nhờ có hắn cùng với hoang tháp xuất hiện, mới ngắn ngủi ngăn cản được thanh tiên đao này, bằng không không có gì trì hoãn tiên thiên thánh thể đạo thai đã bị cướp đi rồi. Ngăn cản hắn, lão thất phu này là muốn thăm dò bí mật của tiên thiên thánh thể đạo thai. Ở nhất giới kia hắn không đối phó được vô thủy đại đế, là muốn từ nơi này vào tay nghĩ biện pháp. Hắc Hoàng kinh sợ kêu to, dùng tính mạng của mình ngăn cản, bảo hộ đứa trẻ này. Giờ khắc này, trong thiên đình một đạo lại một đạo thần quang vọt lên, thông thiên động địa, đó là cấm pháp của thiên đình, phong ấn một đám anh kiệt tuyệt đại ngày xưa. Bất tử con bà ngươi, tiếng giống thứ nhất ra tới là một con cự viên toàn thân bộ lông màu vàng, cao tới vạn trượng, há mồm phun ra một tấm đạo đồ, nhằm về phía bất tử thiên đao, đúng là thánh hoàng tử. Ở bên cạnh hắn, một con thần viên khác bay lên, 6 tai đều nhích động, bổ ra 6 luồng tiên quang, chém thần sát tiên. Thánh viên nhất mạch là phẫn hận nhất đối với bất tử thiên hoàng, bởi vì trước kia khi đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên cũng từng gặp phải tập kích, tuy rằng tránh khỏi trường sát kiếp kia, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Thiên hoàng con bà ngươi, dám khi dễ cha ta nương ta, ta đập dập phổi ngươi a! Tiểu thánh viên điên cuồng hét lên, mang theo tiên thiết côn trực tiếp bay lên nghênh đón, tiến hành công sát. Ngày xưa, Diệp Phàm thả hắn ra, tiến hành tôi luyện, đã giúp cho hắn thần thông cái thế, chỉ là không có bước ra nửa bước cuối cùng kia mà thôi. Dám khi dễ con của sư phụ ta, bất tử lão quỷ ngươi để mạng lại. Bên kia, một thân ảnh hùng vĩ vọt lên, toàn thân ngọn lửa hoàng kim thiêu đốt, đúng là thánh thể đại thành Dương Hy, cử quyền đánh tới. Cùng một lúc, Diệp Đồng, Khương Đình Đình, Hoa Hoa. Tất cả anh kiệt chí cường bị phong, thời gian đã cách 30 mấy vạn năm, toàn bộ xuất thế, cùng nhau đánh lên trời cao. Bày trận, làm thịt hắn. Đứa nhỏ kêu to, kêu gọi đám Diệp Tiên, Tiểu Tàm. Mỗi người cầm một thanh sát kiếm, phóng lên phía trời cao. Tất cả đều là nghé con mới sinh không sợ hổ, muốn giết chết Thiên Hoàng. Không thể không nói, Thiên Hoàng thật sự quá cường đại. Cầm trong tay tiên đao ngũ sắc nhưng lại muốn quét ngang mọi người. Tiểu Tùng đang ở phía trước nhất, đứng mũi chịu sào, thúc giục Hoang Tháp ngăn cản, tiến hành chống lại. Keng, vang lên một thanh âm đinh tai nhức óc, xé rách vòm trời, mở ra một mảng tinh không, những người khác hoặc đánh lên, hoặc hóa giải dư ba, thủ hộ thiên đình. Một trận chiến đột ngột, chấn động thế gian, Bất Tử Thiên Hoàng lại xuất hiện, nhằm thẳng vào thiên đình, thủ đoạn bá liệt mà khủng bố. Trong một trận chiến này, Tiểu Tùng bị thương nặng, bởi vì dùng tiên khí liên tiếp ngăn cản đòn nghiêm trọng của Thiên Hoàng. Giờ khắc này toàn thân hắn nứt nẻ, sắp nổ tung. Cút! Một tiếng giống to chấn động vũ trụ, Thiên Đế thức tỉnh, sống lại, từ cách xa vô số tinh hệ, trực tiếp ném vạn vật mẫu khí đỉnh tới, xuyên thủng vũ trụ, nện lên trên thanh tiên đao ngũ sắc. Tiếp theo, hắn từng bước bước đến, kéo dài qua tinh hà vô cùng tận, tung một quyền đánh trên cánh tay kia, bùng phát đại chiến cấp Thiên Đế. Tuy nhiên, chỉ quyết đấu mấy chiêu mà thôi, bàn tay to trắng như ngọc kia liền cầm tiên đao rút lui, đồng thời phi tiên mục cũng biến mất không thấy. Khắp vũ trụ đều kinh sợ, thời gian đã cách qua 5 tháng dài lâu, Thiên Hoàng lại xuất hiện, gần như đánh cho thiên đình bị thương nặng, thủ đoạn quả nhiên khủng bố mà nghịch thiên. Khắp thiên hạ đều kinh sợ, tất cả đều bàn tán, nếu không có Thiên Đế ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Ở bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ, nơi nơi đều bàn luận, trong thiên đình lại rất trầm mặc. Rất nhiều người tập trung ở trong thiên cung bảo vệ Tiểu Tùng. Hắn thương thế quá nặng, vì bảo vệ con nhỏ của Diệp Phàm, hắn liều mình liều mạng huyết chiến. Ở trong một kích cuối cùng kia cả thân thể hắn đều nổ tung, mà lại có đao khí cuốn tới chém nguyên thần hắn. Lúc này chỉ có một đoàn ánh lửa mỏng manh đang nhấp nháy. Đó là chân linh của Tiểu Tùng. Vốn Tiểu Tùng đã hình thần câu diệt, là Thiên Đế dùng thần thông nghịch thiên đoạt mệnh cho hắn, mạnh mẽ tụ tập được một chút linh thức, không cho hắn tiêu tán. Cũng không phải là Tiểu Tùng không đủ cường đại, mà là Thiên Hoàng quá khủng bố. Hắn liên tiếp ngăn cản công kích toàn lực của Bất Tử Thiên Hoàng, thẳng đến một khắc cuối cùng mới bại vong. Chiến tích đó cũng đủ chấn nhiếp thế gian rồi, dù sao hắn vừa mới thành đế mà thôi, còn chưa có hoàn toàn củng cố. Bên kia, thân thể của Hắc Hoàng cũng nổ tung, nhưng sinh mệnh của nó được Diệp Phàm cứu trở về, dùng máu Thiên Đế thanh tẩy cho nó, dĩ nhiên không có việc gì. Đứa trẻ nhưng thật ra không bị thương mảy may nào, được bọn họ bảo vệ rất tốt. Chỉ có một mình Tiểu Tùng, sắp kết thúc. Sư phụ cũng không có cách nào sao? Đám Dương Hy, Diệp Đồng, Hoa Hoa đều vô cùng lo lắng, những người khác cũng đều có bi thương. Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt hiện ra vô tận ảm đạm. Cuối cùng, hắn cầm đoạn quang đoàn linh thức kia, đi vào chỗ bế quan, thẳng đến nửa tháng sau mới đi ra. Tiểu Tùng, mọi người xông tới, tất cả đều trong lòng run lên. Trên đầu vai Diệp Phàm, có một con sóc nhỏ màu tím, da lông bóng loáng, mắt to như hắc bảo thạch, rất có linh tính. Thế nhưng, nghe mọi người gọi nó lại có điểm mơ hồ, thẳng đến lúc Diệp Phàm sờ sờ đầu của nó mới ngây ngô vô tư nở nụ cười. Nhìn thấy bộ dáng nó đơn thuần như vậy, mọi người đều đau xót trong lòng, tại sao có thể như vậy? Nó bị thương rất nặng, rơi xuống đại đế vị, hơn nữa đạo hạnh bị chém khô cạn. Diệp Phàm nói, có vô tận sầu, trong lòng mọi người rung động. Chí Tôn tự chém một đao không thể quay lại đế vị, mà Tiểu Tùng ngay cả tất cả đạo hạnh đều mất đi, còn có hy vọng gì nữa? Chẳng lẽ cả đời này đều chỉ có thể làm một con sóc đơn thuần hay sao? Sư phụ ngài nhất định có biện pháp có phải không? Diệp Tử còn có biện pháp nào không? Mọi người đều không thể chấp nhận kết quả này. Diệp Phàm trầm mặc, hắn đã vận dụng Bất Tử Dược, máu Thiên Đế các thứ, dùng thủ đoạn nghịch thiên đoạt lại linh thức cho nó, lúc này mới làm cho nó tái hiện chân thân, nhưng cũng chỉ có thể làm được tới nước này. Thật lâu sau hắn mới nói, nếu muốn cho hắn khôi phục đạo hạnh, quay về đế vị, chỉ có tìm được hợp đạo hoa. Nhưng loại vật này, chỉ có cơ duyên gặp không thể cầu, tự ý nghĩa nào đó mà nói còn quý báu hơn so với bất tử dược, bởi vì nó có thể làm cho một người hợp đạo thành đế. Yêu thần hoa, thần minh hoa, hợp đạo hoa, với một loại sau cùng là tôn, cả trăm vạn năm nó mới có thể nở hoa một lần, nếu không bị ăn, nở thường xuyên không tàn. Chuyện này các ngươi không cần phải gấp gáp, để ta nghĩ biện pháp. Diệp Phàm trầm giọng nói, tiểu tùng cuối cùng còn sống, đi theo bên cạnh thiên đế, sinh mệnh hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bất tử thiên hoàng, quá khứ chỉ ra tay với nhân vật hoàng đạo, ngày nay nhưng lại đến đoạt một đứa trẻ, vì thế đại khai sát giới, thật là muốn nhịn cũng không thể nhịn. Rất nhiều người giận dữ, điểm mấu chốt là ta xem nhẹ thái độ làm người của hắn, tương lai tất phải chém hắn. Nhiều năm qua như vậy, thiên đế vẫn luôn rất ổn trọng, rất ít khi nói loại câu nói này. Thiên hoàng tính cái gì, chỉ biết đánh lén, thực chờ tới khi chúng ta chinh chiến tiên lộ, nhất định phải gạt bỏ hắn. Những người khác cũng đều phẫn nộ. Diệp Phàm lắc đầu, nói, tuy rằng ta khinh thường hành vi của hắn, nhưng không thể không nói hắn rất cường đại, mọi người đều không thể sơ suất. Hắn có thể mạnh bao nhiêu, sâu không lường được. Diệp Phàm đáp chi tiết, sư phụ tu đến nay còn không thể dễ dàng đánh chết hắn sao? Diệp Phàm thở dài, nói, dù là một đầu heo sống mấy trăm vạn năm từ lâu cũng thành tinh, thậm chí thành tiên, huống chi là một tên thiên hoàng chưa từng tự chém. Ta tiến bộ, hắn cũng đang tinh tiến a, không thể khinh địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1893. Thời gian cực nhanh, thời gian cực nhanh. Bánh xe lịch sử không ngừng lăn tới phía trước. Thiên đế lịch 40 vạn năm, Diệp Phàm sống ra đời thứ 8, hắn chém bỏ hết căn nguyên thánh thể, hóa thành một phàm thể, dẫn lên sóng gió ngập trời. Hắn chém hỗn độn hủy ết, chém thánh huyết, chém cho tới phàm thể, làm người ta khó hiểu, chỉ có số ít người ngạc nhiên thán phục, thiên đế trở lại như cũ, có lẽ hiểu rõ bí mật căn nguyên của lực lượng trong thiên địa. Tương truyền cổ xưa, phàm thể mới là căn bản, mọi người không rõ là bởi vì không đạt tới cảnh giới đó. Hiện tại nếu thiên đế làm được, tự nhiên là chí cao vô thượng. 40 vạn năm đến nay, thiên đế mở ra một kỷ nguyên thống trị người thường không thể hiểu được. Diệp Phàm đời thứ 8, thế gian lại có xuất hiện tân đế, trong một long mạch ở Vũ Hóa Cổ Tinh, một thạch nhân thành đạo, hiển hóa ở thế gian. Rất nhiều người đều khiếp sợ, bởi vì hắn giống y như đúc với thần tượng Vũ Hóa Đại Đế được cung phụng ở cổ tinh đó, mà hắn cường đại và khủng bố cùng vượt qua tưởng tượng, hơn xa những người thành đế ngày xưa. Vũ Hóa Đại Đế cuối cùng được chứng thật, hắn chính là Vũ Hóa Đại Đế ngày xưa, tham khảo đại pháp vô thượng của thánh linh nhất mạch, nghịch hướng mà đi, chậm rãi chuyển hóa thân thể của chính mình, trở thành một khối thạch thai, từ đó mất đi. Trải qua 70-80 vạn năm được tinh hoa thiên địa tẩm bổ, bảo tồn một điểm linh thức bất diệt của quá khứ, cuối cùng hóa thành một thánh linh đại viên mãn, rồi sau đó lại thành đế. Điều này làm cho người ta kinh ngạc không nói nên lời. Đáng tiếc, Vũ Hóa Đại Đế tái sinh vẫn chưa thống trị được mấy năm, liền gặp phải nguy cơ thật lớn. Bởi vì cấm địa thái cổ đã xảy ra kinh biến, độc nhân đại đế thét dài một tiếng rồi xông thẳng lên trời cao, trong mắt lễ quang doanh tròng, vô cùng thê lương. Năm đó chính là thần triều Vũ Hóa làm cho huynh tờ nờ dờn ngờ của nàng chết đi. Một ngày này, cô bé thức tỉnh, nắm chặt góc áo của Diệp Phàm, có điểm sợ hãi. Dưới vực sâu trong cấm địa thái cổ, trong hỗn độn long xào kia dâng lên một cỗ lại một cỗ quan tài cổ, một khối lại một khối nổ tung, đó là nhiều thân thể tinh mỹ giống như ngọc thạch, tất cả đều thiêu đốt lên hóa thành tro tàn, vọt lên từng luồng tiên quang chìm sâu vào trong cơ thể độc nhân đại đế. Giờ khắc này, đừng nói là những người khác, ngay cả Diệp Phàm đều kinh hãi. Hắn nhìn thấy rõ ràng tiên quang kia cũng có nguyên thần lực, hiện giờ hợp lại cùng nhau, sẽ cường đại tới mức nào. Cuối cùng, tất cả thân thể bên trong quan tài đều hóa thành tro bụi, tinh hồn thần quang hợp nhất, chìm sâu vào trong một cơ thể nữ đế. Cấm địa thái cổ ở Bắc Đẩu giống như có một vị tiên buông xuống, với nơi đó làm trung tâm, lan tràn ra khắp vũ trụ. Cuối cùng, ngay cả thôn thiên ma quân đều bị kêu gọi tới. Sau đó nổ tung, vô tận tinh khí cùng với nguyên hồn chìm sâu vào trong cơ thể của nàng, nữ đế cường đại khó có thể tưởng tượng. Ca ca, cô bé nắm chặt góc áo Diệp Phàm, sợ hãi kêu lên. Nữ đế bước ra một bước, liền đi tới vũ hóa cổ tinh, kinh động vũ hóa đại đế sợ run, mãi đến thật lâu sau độc nhân đại đế rời đi, nàng không có ra tay. Từ một ngày này về sau, vũ hóa đại đế rất hạ thấp, cả đời cũng không hề bước ra ngoài viên cổ tinh này nửa bước. Nữ đế đi tới thiên đình, thế gian tự nhiên sớm chấn động mãnh liệt, bởi vì thời gian này là đã cách 5 tháng vô tận lần đầu tiên nàng đi lại, đi dạo, sao không khiến người ta run sợ. Diệp Phàm tự mình nghênh đón, nhưng nàng chỉ đứng ở trước Nam Thiên Môn, không chịu đi vào. Cô bé thét một tiếng kinh hãi, trực tiếp hóa thành một đạo quang chìm sâu vào trong mi tâm nữ đế. Cả vũ trụ này đều bởi vậy mà lay động lên, như là không chịu tải nổi loại uy áp của nàng. May mắn, có Diệp Phàm ra tay, củng cố tứ phương. Hơn nữa nữ đế rất nhanh bình tĩnh lại. Giờ khắc này trong đôi mắt của nàng không còn mơ hồ, mà là sâu sắc như tinh không. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, trong mắt chảy xuống hai dòng lệ, thê lương khiến người ta cùng theo đó đau lòng, nói, ngươi không phải. Diệp Phàm im lặng, không biết đáp lại như thế nào, nữ đế xoay người, từng bước một đi xa. Diệp Phàm há miệng thở dốc, cuối cùng lên tiếng, đại đế, nếu duyên hồng trần đã đứt, không bằng chúng ta tiến quân vào tiên vực. Cuối cùng, độc nhân đại đế rời đi. Tuy nhiên khoảnh khắc sắp khi biến mất, tiên thai phát sáng, cô bé hạ xuống, vẻ mặt mơ hồ. Diệp Phàm tiến lên, ôm cô bé đặt trên vai, mang về thiên đình. Thời gian lại trôi qua, vạn vật sinh rồi diệt, không thể ngăn cản. Một đoạn 5 tháng dài dòng như vậy, dài đến 40 mấy vạn năm, Hoàng Hư Đạo, Thái Sơ, Kiếm Thần Đầu Bạc các người một vị lại một vị anh kiệt trên bức họa thiên kiêu trước sau xuất thế, không muốn tiếp tục tự phong. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng, thiên đế trường tồn bất tử, bọn họ kiên quyết xuất thế, đáng tiếc. Cuối cùng có một số người như Thái Sơ thành đế, cũng có người bụi về bụi đất về đất, điêu linh trên nhân gian. Trương Bách Nhẫn tiến vào thiên đình, giảng giải cho Diệp Phàm về thời đại loạn cổ, đó là một vũ trụ không cùng một dạng như vậy. Bất kể là sinh linh, thảm thực vật các thứ, hay là hệ thống tu luyện, đều khác biệt với kỷ nguyên này. Hắn biếu thị đạo của mình làm cho Diệp Phàm bị kích động lớn. Ở thời đại đó, căn bản không phải tu 5 đại bí cảnh, mà có hệ thống khác. Phía trên loạn cổ, còn có tiên cổ, nhưng cuối cùng đều giống nhau, tất cả đều bị hủy diệt, bị kỷ nguyên mới thay thế. Trương Bách Nhẫn nói. Diệp Phàm gật đầu, nghĩ tới tấm bia cổ nhìn thấy ở trong địa phủ, cùng với những cổ thi táng xuống vào những kỷ nguyên bất đồng. Tiên cổ là niên đại chân chính có tiên buông xuống, nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, cuối cùng hết thảy tan biến, làm cho tiếp tới thời loạn cổ cũng không có người nào có thể thành tiên. Tờ nờ dơn ngờ Bách Nhẫn thở dài, nói ra có thể chỉ có một hoang thiên đế thành tiên, hoang tháp đúng là binh khí của hắn. Tiên trung, thanh đồng tiên điện đều là thời đại tiên cổ lưu lại. Diệp Phàm nghe vậy run lên, quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán, tiên vực xảy ra vấn đề, không phải tu sĩ nhất giới này không đủ cường đại mà là không thành được tiên. Thiên đế lịch 48 vạn năm, Diệp Phàm nghênh đón khiêu chiến, một thiên hoàng xuất thế, không phải bất tử thiên hoàng, mà là một vị thánh linh đáng sợ khác. Hắn từ tiên lệ lục kim thông linh thành thánh linh, rồi hóa thành thánh linh hoàng vô thượng. Chết một đời sau đó khổ tu ra đời thứ hai, tự hào là thiên hoàng, tới thiên đình khiêu chiến với Diệp Phàm. Là ngươi, Diệp Phàm nhìn thấy hắn, cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, sau đó bỗng nhiên nhớ lại, không kiềm nổi thở dài. Ngươi còn nhớ rõ, người tới toàn thân dáng màu xanh biếc sông thẳng lên trời cao, tiên quang mênh mông, chân chính tuyệt luân cái thế, cái loại khí tức này khiến người ta kinh sợ. Từ xưa đến nay, còn không có tiên kim thông linh mà thành cao thủ hoàng đạo. Có thể nói đây là tồn tại vô thượng đáng sợ nhất từ trước tới nay của thánh linh nhất mạch. Nhớ rõ, Diệp Phàm gật đầu. Năm đó, hắn cùng với Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đại Hắc Cẩu, cô bé đi vào Bất Tử Sơn, từng ở trước một cái sơn động nhìn thấy chim én hoàng kim, tiểu mã sa, kim ngưu dài một thước các loại sinh linh từ tinh kim hóa thành, còn nhìn thấy trong động có tiên lệ lục quang lấp lánh. Sau lại, Diệp Phàm bình Bất Tử Sơn, để cho chạy đi một lão hoàng thọ nguyên không còn nhiều, người kia mang đi huyền vũ tiên dược, cũng đem theo vách núi có cổ động kia. Mấy chục vạn năm qua, cái thai tiên lệ lục kim đại viên mãn, cuối cùng biến thành chí tôn hoàng đạo. Ngươi bình định Bất Tử Sơn nên ai ở chúng ta chú định phải có một trận chiến. Vị thánh linh này toàn thân lưu động tiên quang màu xanh biếc, phóng vọt tới, quyết chiến với thiên đế. Diệp Phàm đứng ở nơi đó không hề di chuyển nửa bước, chỉ là chuyển động quyền phải, đón đánh lên. Một kích này vốn có thể ảnh hưởng cho tinh hải dập nát, nhưng thiên đế đứng ở chỗ này, lại gió êm sóng lặng, với tay quyền tung một kích, sừng sững không nhúc nhích, lục kim hoàng thối lui. Kết quả này thật kinh người, nhiều năm qua như vậy, rốt cục xuất hiện một ngư ở ý có thể cứng trọi cứng với tay quyền của thiên đế. Tuy nhiên, người thực sự hiểu biết lại không nghĩ như vậy, bởi vì đây chính là tiên kim thông linh hóa thành thiên hoàng. Loại tài liệu này có thể rèn luyện binh khí đế, thì càng đừng nói nó chính mình thành đạo là hoàng, càng chắc chắn bất hủ hơn. Bắt đầu đánh kích thứ hai, Diệp Phàm như trước không nhúc nhích, nhưng tay quyền lục kim của đối phương lại biến hình vặn vẹo không thành hình dáng. Kết quả cuối cùng là không đến 10 chiêu, tiên lệ lục kim thông linh hóa thành thiên hoàng kia phải đại bại. Diệp Phàm thả hắn rời đi, nhưng cả một đời này hắn cũng không còn tái hiện, thẳng đến tọa hóa. Một lần nữa hóa thành tiên kim. Phía trước thiên đình, ba tòa thần miếu to lớn biến mất, thần nguyên vỡ ra, đi ra hai người, cái cửu u chung quy tan đi, không thể hoàn toàn sống lại. Cơ tử, Bạch Y Thần Vương tái hiện gặp lại Diệp Phàm, vô cùng cảm khái, vốn phải chết đi nhưng ở kiếp này lại gặp lại. Mấy ngàn năm sau, bọn họ một lần nữa bị Diệp Phàm phong ấn, bởi vì thực lực cũng đủ cường đại rồi, không thể tiếp tục đi tới phía trước, bằng không khó có thể tự phong, không kịp chờ đợi chinh chiến tiên lộ. Một ngày này, ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi truyền đến một tiếng nổ, có người nhìn thấy một quả trứng đá vỡ ra, vọt lên vô tận tiên quang. Diệp Phàm mở hé mắt nhìn, vẫn không để ý tới, mà Hắc Hoàng khi nghe được bẩm báo, liền từ trong tiên nguyên thoát vây. Trong móng vuốt lớn của nó xuất hiện 9 khối cổ ngọc, là thần vật của Vô Thủy Đại Đế lưu lại. Trải qua 5 tháng dài lâu, cuối cùng nó cũng tập trung được toàn bộ.